Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 738 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 737 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Phạm, bạn Minh Minh và bạn Hứa Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở bên quận 8 và bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Một câu chuyện là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này là do bạn cùng với lại những người trong gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm trước, đó là vào năm 2000, là cách đây 19 năm trước. Lúc đó là bạn mới có 14 tuổi mà thôi các bạn. Thì bạn kể rằng là ông bà nội của bạn là có tổng cộng 9 người con, nhưng mà trong đó là người cô thứ 8 và người chú út của bạn thì hai người này không phải là con ruột của ông bà nội của bạn, mà hai người này là con của người em của bà nội bạn. Nhưng mà do là người em này mất rất là sớm, bỏ lại hai đứa con còn rất là nhỏ, cho nên nó là từ nào giờ ông bà nội đã nhận hai người này nuôi luôn. Thì hai người này là đã gọi ông bà nội của bạn là ba mẹ luôn các bạn. Thì chuyện cũng không có gì xảy ra cho tới năm 1997. Thì lúc đó là cái người chú út này nè là đã được 25 tuổi, là chú út của bạn là đã bỏ nhà đi biệt tâm biệt tích luôn. Lúc đó gia đình cũng có đi tìm nhưng mà hỏi thì không biết rằng chú út đi đâu cả. Cho tới năm 1998 thì lúc đó là ông nội của bạn qua đời. Thì khi mà ông nội bạn qua đời là người nhà của bạn là cũng có nhờ những cái người bạn của chú út mà có gặp chú út, nhắn cho chú út biết, nhưng mà cũng không thấy chú út về để mà chịu tang ông nội các bạn. Rồi bẵng đi thêm mấy năm sau, đó là vào năm 2000, chính xác là vào tháng 4 âm lịch năm 2000, thì tự nhiên là chú út của bạn đột ngột trở về. Và khi mà chú trở về là chú không có về nhà luôn đâu, mà chú chỉ về để mà thắp nhang lên bàn thờ của ông nội, xong rồi chú lại đi. Mà lúc đó là gia đình bà nội là đã kêu chú ở lại quá trời luôn, nhưng mà chú không ở lại và chú đi cũng không có nói cho mọi người biết là đi đâu cả. Mặc dầu là người nhà cũng có hỏi nhưng mà chú không nói, chú đi luôn vậy đó. Rồi cũng biệt tâm biệt tích cho tới mấy tháng sau. Thì hôm đó là mẹ của bạn đi ngủ trưa, mà nhà của bạn là có một cái gác, gác này là dạng như là gác gỗ mà gác suốt luôn, là giống như là mình bước lên cầu thang nó nằm chính giữa ha. Thì phía sau là có một gian, phía trước có một gian mà lại không có cái vách ngăn nha các bạn. Thì mẹ của bạn là lên trên gác này ngủ trưa. Lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy trưa thì mẹ mới đang ngủ rất là ngon vậy đó. Tự nhiên là mẹ nghe tiếng kêu mình, kêu rằng là chị ơi, chị dậy chơi dậy. Thì khi mà nghe tiếng kêu vậy, mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy, mẹ mới nhìn theo cái hướng mà kêu mình thì mẹ nhìn qua là ngay chỗ phía cái cầu thang, thì mẹ thấy rằng là chú út vừa bước lên trên cái cầu thang, xong rồi chú út kêu mẹ vậy đó ha. Thì khi mà mẹ nhìn thấy chú út một cái là mẹ la lên liền, mẹ nói trời ơi mày đi đâu mà lâu quá trời, hôm nay mày mới về, về kỳ này là má la mày cho mày coi. Xong cái mẹ nói vậy, cái mẹ mới nhìn chú út thì mẹ thấy rằng chú út bình thường, da dẻ mặt mày bình thường, nhưng mà có một cái điều rằng là chú út của bạn lại mặc một cái bộ đồ rất là dơ mà rất là rách rưới, rách tan ban tát bét hết. Thì khi mà mẹ nhìn thấy chú út mặc đồ gì kỳ quá, cho nên là mẹ mới hỏi rằng là trời, mẹ vừa dứt xong cái câu kia ha, thì mẹ lại hỏi tiếp, lúc đó là chú chưa có nói gì hết, mẹ mới hỏi rằng là trời, sao mà mày lại mặc đồ dơ mà đồ gì mà rách rưới hết trơn vậy? Sao mày mặc đồ gì kỳ vậy? Mẹ hỏi vậy. Thì lúc này ha là chú út mới trả lời. Chú út cười, chú nói rằng là thì hôm nay là em về để mà em kêu chị là đốt cho em mấy bộ đồ để em mặc. Tự nhiên là mẹ thấy rằng là trời, thằng này sao hôm nay kỳ cục. Em chồng thiệt nhưng mà cũng là thương lắm. Thì lúc đó là mẹ mới nói, mày vô duyên quá mày, tự nhiên ăn nói gì bậy bạ, là tại vì mẹ nghĩ rằng là chỉ có người chết mới nhận đồ đốt thôi, làm gì người sống mà và kêu hả là đốt cho em mấy bộ đồ để em mặc. Thành ra là mẹ mới la, mẹ nói mày á, mày nói gì kỳ cục vậy trời, tự nhiên nói gì kỳ cục vậy, mày nói bậy nói bạ là tao đập mày cho mày coi. Thì mẹ nói vậy. Khi mà mẹ vừa dứt xong cái câu đó nha, là mẹ nói nha, cái lúc đó mẹ vẫn nhìn chăm chăm như chú Út. Chú Út đang rất là bình thường, cái tự nhiên chú Út mới trả lời vậy nè: chị dám đập tôi không? Chị dám đập tôi không? Tôi chết rồi, chị dám đập tôi không? Mà khi đó chú vừa nói xong, cái từ từ cái gương mặt của chú đang bình thường vậy đó ha, từ từ nó biến đổi dần dần các bạn. Và khi nó biến đổi, mẹ nói rằng cái mặt của chú lúc này máu me không, máu me từ từ, máu đâu quá trời luôn. Rồi con mắt của chú nè, cái miệng của chú nó rách ra, nó rách rất là to. Cái lưỡi chú từ từ dài ra, mà đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên nó biến đổi, biến quá ra cái hình ảnh kinh dị vậy. Mà vừa biến đổi chú vừa hỏi mẹ: bây giờ tôi chết rồi á, là chị có dám đánh tôi không? Tôi chết rồi chị dám đánh tôi không? Xong rồi cười lên một cái tràng cười kinh dị. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà mẹ giật mình thức dậy thì mẹ nói: trời, trời trời, mơ cái gì mà thấy ghê vậy trời, mơ cái gì thấy ghê vậy. Thì lúc đó mẹ nhìn đồng hồ thì thấy rằng là đã hơn 4 giờ chiều rồi. Mẹ lật đật bắt đầu tụt xuống dưới nhà. Xong rồi là mẹ mới kể cho bà nội với lại người trong gia đình nghe, nói cho người này người kia nghe. Thì lúc đó là mọi người không có nghĩ gì đâu, mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do mẹ ngủ chiều quá bị mặt trời đè, cho nên nó hả là mẹ mới thấy bậy thấy bạ vậy thôi chứ không có gì đâu. Rồi xong rồi sau khi mà nằm mơ thấy cái giấc mơ đó đó, thì mẹ của bạn đã bệnh trong suốt 2 ngày các bạn, bệnh trong suốt 2 ngày ha. Xong rồi tầm khoảng mấy ngày sau, lúc đó là gia đình của bạn chưa có nghĩ gì hết nha, bình thường nha. Xong rồi tầm khoảng mấy ngày sau á, thì bà nội của bạn á là có một người em. Người em này là Út luôn. Và bạn gọi bà này là bà Út. Mà nhà của bà Út bạn á là ở bên đường Bùi Đình Túy, ở bên Bình Thạnh đó các bạn. Thì bà Út của bạn á là từ nào giờ á là bán cà phê với lại bán hả là thuốc lá ở ngay góc đường á, nhà bà Út bán. Mà hầu như ngày nào cũng vậy, là sáng là 4 giờ sáng bà Út đã dậy rồi. Xong rồi á là có thêm một người con sẽ phụ bà Út á là dọn quán ra, dọn hả là tủ thuốc ra, rồi dọn cà phê ra để mà chuẩn bị bán rất là sớm cho những cái người mà người ta đi làm, hoặc là mấy cái ông xe ôm mà thức sớm á các bạn. Thì cái hôm đó cũng vậy, bà Út cũng thức dậy sớm tầm khoảng 4 giờ ha, xong rồi dọn ra. Thì khi mà bà Út đang dọn ra xong, cái lúc mà bà Út quay vô đó, thì tự nhiên bà Út mới nghe cái tiếng dép, mà tiếng dép này á là lẹp xẹp vậy đó. Thì trong cái bụng của bà Út á, là bà Út cứ đinh ninh rằng á, là cái tiếng dép đó là chắc là của một cha xe ôm nào đang chuẩn bị qua để mà kêu bà Út á, là bán cho ly cà phê. Thì bà Út nghe cái tiếng dép đó, bà Út cũng không có buồn quay ra để mà dòm xem đó là ai, tại vì bà Út nghĩ rằng người ta sẽ kêu mình. Nhưng mà trong cái lúc mà bà Út lay quay bà Út làm vậy đó, thì bà Út lại không có nghe cái tiếng kêu. Không có nghe tiếng kêu là dì ơi bán cho con ly cà phê, hay là muốn mua thuốc lá thì sẽ kêu rằng là dì ơi bán cho con mấy đứa thuốc hoặc là gói thuốc vậy đó. Thì cái này là không có nghe ai kêu gì cả, mà chỉ nghe cái tiếng dép lẹp xẹp đó, xong rồi đứng ngay chỗ đó thôi, đứng ngay chỗ cái tủ thuốc thôi. Thì lúc đó là bà Út mới thấy lạ, bà Út mới nghĩ trong bụng rằng là ủa sao kỳ vậy ta, sao mà nó đi lại ngay cái chỗ của mình mà nó không có kêu mình bán cái gì hết vậy ta. Cho nên đó là lúc đó bà Út mới đi ra để mà quay ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài để mà xem coi là ai á, thì bà Út đã nhìn cái người đó xong là bà Út ngất xỉu tại chỗ luôn các bạn. Là tại vì á, là bà Út của bạn nhìn thấy vậy nè, nhìn thấy chú Út của bạn đang đứng ngay chỗ, gần ngay chỗ cái tủ thuốc. Mà lúc mà bà Út nhìn thấy chú Út của bạn, đó là một cái cảnh tượng, một cái hình dạng rất là kinh dị các bạn. Là bà Út nhìn thấy chú Út đang đứng đó ha, mà cái lưỡi của chú á là lè ra rất là dài. Mặt mày của chú máu me không, là y chang như là mẹ của bạn nhìn thấy cái lúc mà cái mặt của chú biến đổi cái khúc sau, là y chang vậy đó. Mặt mày máu không, con mắt với là cái miệng thì tét rẹt ra các bạn. Và mình mẩy của chú ha, là chú mặc một cái bộ đồ dơ bẩn mà rách rưới hết trơn à, mà cái lưỡi thì le ra dài vậy đó. Mà lúc mà lưỡi le ra ha, lắc qua lắc lại á, hả chú Út nói rằng là dốt ơi, dốt ơi, dốt dốt hả là đốt đồ cho con mặc đi, đốt hả là ấy đồ ăn, cúng đồ ăn cho con ăn đi dốt ơi. Mà kêu vậy đó, mà vừa kêu mà cái kiểu giống như là nhét, cái kiểu giống như là ghẹo vậy đó, chứ không phải hả là tha thiết mà kêu người ta, mà cái kiểu mà nhét vậy đó. Ơi hả dốt ơi, mà cái lưỡi hả là lắc qua lắc lại. Trời ơi, khi mà bà Út nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó đó, là bà Út đã ngất xỉu. Cái lúc mà bà Út ngất xỉu ha, thì ở bên kia đường á là có hai bông xe ôm, lúc đó là đã ngồi ngay đó để mà đợi khách rồi. Thì khi mà ổng nhìn qua thì ổng lại thấy rằng tự nhiên bà Út lại ngất xỉu. Cho nên đó là mấy ông xe ôm này mới quản hồn mới chạy qua để mà đỡ bà Út bận dậy. Xong rồi kêu cái người con của bà Út á là đang lục đục ở trong á, kêu ra trời ơi ra đây hả má mày tự nhiên xỉu nè. Rồi bắt đầu mọi người á hả là cùng nhau dìu bà Út vô nhà. Thì tới cái lúc mà bà Út tỉnh dậy đó là hôm đó là nghỉ bán luôn. Để mà kêu cái người con trai của mình đó là chở qua bên quận 8 để mà gặp bà nội của bạn kể lại cho bà nội nghe. Thì khi mà kể cho bà nội nghe, gia đình bạn lúc đó rất là lo, lo lắm sao tự nhiên á là cách đó mấy bữa trước là mẹ của bạn bị, mà bây giờ á là tới bà Út của bạn thấy, mà mẹ với là bà Út á là thấy y chang nhau, là cái gương mặt máu me không, hai cái con mắt với là cái miệng á là rách ra luôn, mà lưỡi thì dài, mà mặc quần hả với mặc áo á là dơ bẩn rách rưới vô cùng. Thì lúc đó là ai cũng lo hết, nhưng mà các bạn biết mọi người lo thì cũng có đi tìm hiểu, đi dò hỏi những cái người bạn của hả là chú Út của bạn á, nhưng mà không ai biết hết, mọi người đều nói rằng á là nó không có liên hệ với tụi con, coi như nó biệt tâm biệt tích, không ai biết rằng nó đi đâu, không ai biết rằng nó làm gì hết, cho nên nó là coi như là bất lực, các bạn không có tìm được, không có biết được, không có biết rằng chú Út của bạn đi đâu. Thì sau cái chuyện đó ha, là mọi người cũng đi tìm quá trời nhưng mà tìm không được, không được biết sao giờ. Rồi từ cái ngày mà bà Út của bạn á thấy á, cho tới khi mà bạn thấy là tầm khoảng một tuần sau, là hôm đó là tới bạn, mà lúc đó bạn mới có 14 tuổi à, nó ám ảnh bạn cho tới tận bây giờ. Bạn kể rằng á là hôm đó là bạn ở nhà buổi trưa, đi học buổi sáng về hả là ăn cơm xong rồi á là leo lên trên gác á là để mà nằm ngủ. Nhưng mà khi mà lên đây á là bạn nói bạn nằm hoài mà bạn ngủ được, là tại vì trời lúc đó hôm đó sao mà nó nóng quá. Mặc dù bạn đã mở cái quạt rồi nhưng mà bạn vẫn cảm thấy trời sao mà nóng bức quá không có ngủ được. Nó là nó hả bực bội sao á, cho nên bạn mới quyết định rằng á là thôi trời nóng quá ngủ không được. Là bạn đang thức mà không phải là ngủ mà mơ nha, là bạn nói bây giờ á thôi mình đi xuống dưới đất, xuống dưới á mình nằm dưới mình ngủ đi chứ giờ trên đây nóng quá. Thì khi mà bạn nghĩ vậy là bạn làm, bạn mới ngồi bật dậy. Mà cái lúc bạn ngồi bạn bật dậy nha là tự nhiên á là theo cái phản xạ là bạn mới nhìn qua phía bên đây vậy nè, trời ơi bạn nhìn thấy chú của bạn. Các bạn bạn nói rằng cái lúc em vừa ngồi bật dậy ha, cái em nhìn qua em thấy ổng đang nằm bên kia, đang nằm cái gian bên kia đó, mà ổng nằm á mà ổng nằm ngửa. Bạn nói rằng á là thấy rõ ràng á là ổng nằm ngửa vậy nè, mà cái mặt của ổng á thì quay qua dòm bạn. Mà khi mà bạn nhìn thấy ha, là cái mặt của ổng không phải như mẹ hay là như bà Út của bạn thấy. Cái mặt của ổng không có miếng máu nào hết, không hề có một miếng máu nào hết. Mà cái mặt của ổng rất là kinh dị, là nó trắng xác à, nó trắng xác như là một cái tờ giấy, và hai cái môi của ổng nó đen thui thùi lùi. Nó đen thui thùi lùi thôi mà ổng nhìn bạn, ổng còn chớp chớp con mắt nữa. Ổng đang nằm sấp vậy nè, mà cái mặt ổng quay qua ổng nhìn bạn nghiêng nghiêng chớp chớp chớp. Trời ơi, cái lúc đó bạn thấy cảnh tượng đó đó, là cái mặt gì mà trắng xác, cái người bình thường làm gì mà trắng xác như cái tờ giấy được các bạn. Thì lúc đó bạn la mà bạn khóc quá trời luôn, bạn không có chạy xuống được luôn, mà bạn chỉ biết la và khóc. Thì khi mà bạn la bạn khóc ha, là bà nội với lại mẹ của bạn với lại mấy cô của bạn mới chạy lên. Thì khi mà mọi người chạy lên đó là thấy bạn đang la đang khóc vậy đó, thì mọi người mới hỏi sao vậy con, cái gì vậy con, cái gì mà mày la mày làm gì mày khóc quá trời vậy con. Mà lúc đó bạn không có nói được, mà bạn sợ đó nỗi mà bạn không có dòm qua, mặc dầu lúc đó có đông người lớn lên rồi mà bạn vẫn không dám dòm qua bên cái chỗ mà mình thấy chú Út nằm bên kia. Trời ơi bạn khóc đâu trả lời được đâu các bạn. Thì lúc này á bà nội mới nói với mọi người rằng á là thôi thôi rinh nó xuống dưới, rinh nó xuống dưới. Thì khi mà mọi người rinh xuống á thì bạn có liếc qua để mà coi chú Út còn nằm đó hay không, thì bạn không thấy chú Út nữa. Thì khi mà xuống dưới đất rồi, sau một hồi á, là bạn mới bình tĩnh lại. Thì lúc này bạn mới kể lại cho bà nội với mọi người nghe. Bạn nói rằng á, là lên ngủ không được. Con nằm hoài con ngủ không được là tại vì trời nóng quá. Cho nên con tính rằng con sẽ xuống nhà ở dưới con ngủ. Nhưng mà khi con vừa ngồi bật dậy con dòm qua là con thấy chú Út nằm bên kia. Mà chú Út nằm ngửa, mà chú Út lại quay qua dòm con, mà con thấy cái mặt của chú Út là trắng xác như cái tờ giấy, hai cái môi thì nó đen xì lì. Không phải như là mẹ hay là bà Út nhìn thấy là cái mặt máu me, con mắt rách, cái miệng rách ra. Cái này á là bạn thấy, đó là cái gương mặt của chú mình, nhưng mà nó trắng xác, cái môi nó đen xì lì. Thì khi mà nghe bạn kể vậy xong, mọi người lúc này càng hoang mang hơn nữa. Đây là lần thứ ba người trong nhà thấy. Đầu tiên là mẹ bạn thấy, xong rồi tới bà út của bạn, em của bà nội. Rồi bây giờ tới bạn. Trời sao kỳ vậy trời. Vậy là có chuyện xảy ra rồi. Bây giờ sao giờ? Mọi người bây giờ đó là đi tìm thì không biết nó đi đâu. Coi như bật vô âm tính luôn. Không biết đó là hả đi tới cái chỗ nào rồi. Không có tìm được. Bây giờ đó là mọi người trong nhà lại thấy như vậy. Nó về nó cho thấy như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi. Cho nên đó là bà nội mới quyết định rằng á là bây giờ sẽ đi coi thầy coi sao, hỏi người ta biết cái người thầy đó tốt hả là giỏi đó. Cho nên đó là bà nội đã hỏi để mà đi tới cái chỗ ông thầy đó coi. Thì cái hôm mà bà nội đi á là bạn không có đi chung, là tại vì bạn mắc đi học. Cho nên đó là chỉ có bà nội bạn, mẹ bạn với lại mấy cô bạn đi thôi. Trong đó là có cô Tám là người chị ruột của chú Út này của bạn. Thì khi mà đi vô chỗ ông thầy này á là ông thầy này đã gọi hồn chú bạn về các bạn. Thì cái lúc mà chú về á là chú nhập vô người chị ruột của mình là cô Tám của bạn á. Cái lúc nhập vô á là chú mới nói, chú nói rằng á là chú đã chết rồi. Chú Út chết ngay cái ngày 16 tháng 7 âm lịch, là sau khi mà về đốt nhang cho ông nội của bạn á, là 3 tháng sau là chú mất. Lý do chú mất á là chú bị người ta giết các bạn. Do là chú theo lời bạn bè rồi rủ rê, xong rồi là chú đi theo. Cái lúc mà chú bỏ nhà đi á là chú đi theo người ta, đi theo người ta xong cái người ta mới rủ rê dụ dỗ cái chú, bắt đầu chú hút chích, hút xì ke, chích xì ke. Thì lúc đó là hút chích xong rồi làm á thì không có ăn, làm á hả là đâu có đủ tiền đâu mà để hút chích các bạn. Cho nên á là theo lời bạn bè rủ rê thì lại đi cướp giật, đi cướp giật của người ta. Xong rồi á là tới cái ngày 16 tháng 7 âm lịch á là sau khi mà về nhà đốt nhang cho ông nội là hồi tháng 4 năm 2000, tháng 4 âm lịch năm 2000. Cho tới ngày 16 tháng 7 âm lịch á thì hôm đó nguyên cái nhóm của chú đi cướp xong cái về á là ăn chia không đồng đều, chia cái của cải mà cướp được á là chia không có đồng đều. Cho nên á hả là mấy cái người đó đã đánh chú tới chết luôn, rồi bắt đầu đem cái xác của chú á là dục xuống sông. Thành ra là bây giờ là cái xác của chú đã trôi đi hả là coi như chết mất xác rồi đó. Cho nên hả là chú đói chú khát lắm, về hả là kêu người này người kia. Thì khi mà nói xong rồi á là chú xuất ra đi tiếp các bạn. Và ông thầy ông nói rằng là do chú chết ngay cái tháng âm lịch, mà ngay cái ngày á là 16 tháng 7 âm lịch là ngay cái ngày rằm, ngay cái ngày đó quỷ ma không à. Cho nên hả là chú chết ngày đó, rồi cộng á là chú đã bị mất xác như vậy, bị vứt xuống sông, cái xác trôi đi đâu mất tiêu. Cho nên á là chết mất xác thì thành ra chú bây giờ chú đã trở thành cô hồn. Cô hồn xong rồi á là chú đói khát quá, chú về nhà để mà ghẹo người này, chọc người kia, nhét người nọ. Thì khi mà ông thầy nói vậy xong, gia đình khóc quá trời luôn, rồi cũng phải là năn nỉ ông thầy giúp. Ông thầy đã giúp đi đến nhà của bạn ở bên quận 8 đó. Rồi ông thầy cúng, từ cái lúc mà ông thầy cúng cho tới tận bây giờ á là gia đình của bạn không còn ai mà nhìn thấy chú Út của bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi, mà bạn kể rằng á là chính mắt bạn nhìn thấy chú. Mặc dù á là mẹ với lại bà Út của bạn á là thấy vậy đó, thấy còn ghê hơn bạn, nhưng mà qua cái lời kể á thì bạn không có tưởng tượng được cái mức độ ghê cỡ nào. Nhưng khi bạn thấy cái thời điểm đó bạn 14 tuổi rồi, mà tới tận bây giờ 19 năm trôi qua, bây giờ đã 33 tuổi mà bạn vẫn còn ám ảnh. Mặc dù cái gương mặt của chú lúc đó không có ghê gì hết, chỉ có là cái mặt trắng xác như cái tờ giấy, hai cái môi đen xì lì, con mắt dòm bạn chớp chớp tầm ngửa rồi nhìn bạn thôi, mà cái hình ảnh đó tới tận bây giờ bạn vẫn còn cảm thấy ám ảnh sợ hãi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra ở trong gia đình của bạn với lại cái nhà hàng xóm kế bên nhà của bạn luôn. Thì bạn không có để cái vị trí địa lý của bạn, mà bạn kể rằng á là nhà của bạn á sát bên nhà bạn á là nhà của một chú, mình gọi tạm á là chú Năm ha. Thì chú Năm á là có vợ là thím Năm, thì hai người này á là cất nhà sát bên nhà bạn, gọi là hả giống như hai cái nhà kế nhau vậy nè, và chỉ cách tầm khoảng chừng 20cm thôi. Thì bạn kể rằng cũng bình thường. Nhưng tự nhiên á là có một hôm thím Năm này bị nhập, Và quê của thiếp Năm á, là ở Hồng Ngự, Đồng Tháp nha. Mà quê của bạn thì mình không biết ở đâu. Bạn kể rằng á, là cái lúc mà thiếp bị nhập á, là thiếp nói với mọi người rằng á, là cái vong mà nhập vô trong cái thể xác của thiếp á, là bà con của thiếp, là tổ tiên của thiếp ở Hồng Ngự đi qua đây để mà nhập vô xác của thiếp, để nói cho mọi người biết rằng á, là trên cái mảnh đất của chú thiếp á, đang ở là có vong. Mà cái vong này á, là do là nhà của chú thiếm cất lên ngay cái chỗ mà người ta nằm người ta chết. Cho nên vong này á, là đã phá, cố tình á, là phá để cho chú thiếm á, là làm ăn không được. Với lại á, là gia đình liên tục xào xáo vậy đó, rồi làm ăn không được vậy đó. Cho nên vong này mới kêu rằng là bây giờ thiếm phải về để mà gặp ba của thiếm, là tại vì ba của thiếm á, là thầy các bạn, làm thầy ở dưới Hồng Ngự á. Xong rồi á, là sau khi nói xong, vong này xuất đi. Cái lúc mà vong này xuất đi thì thiếp Năm này không biết gì hết. Nhưng mà khi mà nghe mọi người kể lại á, thì thiếp Năm cũng sợ. Cho nên đó là thiếp Năm đã về Hồng Ngự để mà kiếm ba mình. Mà ba của thiếp này già lớn tuổi lắm rồi. Thì sau khi nghe con gái mình nói á, thì ba của thiếp á, là cũng gọi vong về. Và cái vong đó lại về nhập vô trong xác thiếp lần nữa. Và nói với lại hả là ba của thiếm rằng là do bây giờ ông sắp chết rồi, con sắp chết rồi, cho nên nó là nhà thì không có ai kế thừa hết. Mà bây giờ chỉ có nó là nó kế thừa, ý là để cho thiếm Năm này là làm thầy giống như ba mình vậy đó. Thì để cho nó kế thừa là nói một chuyện. Cái chuyện thứ hai á, là bây giờ vợ chồng nó đang ở trên một cái miếng đất có vong, do là nhà của nó cất đè lên cái chỗ người ta nằm. Cho nên bây giờ là người ta phá, vợ chồng nó sẽ không có làm ăn gì được hết, xào xáo gia đình hoài luôn. Rồi bây giờ con kêu nó để cho hai vợ chồng nó, thay vì giờ cất nhà đây, nhà của bạn bên đây phải không, thì hai vợ chồng nó là dời cái nhà qua đây đi. Cái miếng đất này thì lớn mà, cho nên nó là bây giờ dời qua đây để cái chỗ cái miếng đất này không, cái chỗ này là cái chỗ người ta nằm ở dưới đó. Rồi lấy một cái cuốc để mà xới cái phần đất lên. Tuy rằng không có đào sâu để mà kiếm xương gì hết, không có kêu vậy, mà chỉ cần xới cái đất lên thì tự động cái vong đó sẽ đi. Xong rồi nói xong xuất ra. Thì khi mà xuất ra là ba của thiếm mới nói lại với thiếm, nói thôi bây giờ gia đình tổ tiên, ông bà đã về, đã nói vậy rồi, thì con là về cố gắng làm vậy đi. Xong rồi thiếm mới về nói với chú Năm, thì chú Năm cũng làm vậy. Bắt đầu hai vợ chồng chú thiếm đã dỡ cái nhà đó để mà cất lệch cái nhà qua bên đây. Xong rồi cũng làm theo hướng dẫn. Nhưng mà khi làm theo hướng dẫn là cái vong này cũng không đi các bạn, cũng ở đó. Thì tầm khoảng chừng một năm sau cái chuyện đó ha, thì anh của bạn ở bên đây lấy vợ. Anh của bạn lấy vợ thì chị dâu của bạn là sau khi về một thời gian bắt đầu mang thai. Mang thai rồi sanh ra cháu của bạn là cháu trai rất là thấy cưng. Mà cũng bình thường các bạn, nhưng mà ngặt cái á, là cái lúc mà ngủ ha, là cháu của bạn bình thường ngoan lắm. Nhưng tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm là sẽ khóc. Coi như hầu như ngày nào cũng vậy. Ngày nào là cứ đúng 11 giờ là cháu của bạn sẽ khóc. Cứ vậy hoài miết luôn. Miết luôn vậy đó. Thì chị dâu của bạn mới về nhà bên nhà của mẹ đẻ chị dâu á, xong rồi mới kể cho mẹ đẻ chị dâu nghe. Thì mẹ đẻ của chị dâu bạn á, là cũng có biết một cái ông thầy, bắt đầu cũng lên để mà hỏi ông thầy đó. Thì ông thầy này sau khi mà xem xong á, thì ông thầy này nói rằng á, là cháu của bạn á, là bị vong ghẹo. Nhưng mà cái vong này không phải là ở bên phần đất của nhà bạn, mà cái vong này lại nằm giống như là ở kế bên cái phần đất của nhà bạn, ý nói là bên nhà của chú thiếm Năm á. Thì vong này á, là chết lâu lắm rồi, chết từ thời chiến tranh. Người ta ở đó rất là lâu rồi, mà do là thấy cháu của bạn thấy cưng quá, thấy thương quá, cho nên đó là người ta thích, thành ra người ta ghẹo thôi, chứ không phải là ý xấu gì hết. Mà ghẹo vậy thì cháu của bạn còn nhỏ quá cho nên nó khóc. Rồi cái ông thầy nói rằng không sao đâu, về là cúng kiến là hết à. Thì khi mà về cúng kiến thì cũng không có, là cháu của bạn cũng nín khóc nha các bạn. Thì cái phòng của chị dâu với lại anh của bạn với lại cháu của bạn á, là trong cái phòng đó có một cái cửa sổ, cái giường kế bên cửa sổ luôn. Thì bình thường ngủ là hay mở cửa sổ ra lắm. Thì sau khi cúng xong cháu của bạn hết khóc. Nhưng cho tới hôm, cái lúc đó là chị dâu của bạn lại mang thai đứa thứ hai. Thì cháu của bạn cũng mới có hả là tuổi mấy, 2 tuổi gì đó. Thì khi mà cháu của bạn ngủ ở ngoài cái cửa sổ, chị á, thì giống như các bạn tưởng tượng ha, đây là cái cửa sổ này mở ra là mình sẽ thấy cái phần đất bên nhà của chú thiếm Năm đó. Rồi cháu của bạn thì nằm sát bên cửa sổ, chị dâu của bạn nằm chính giữa, anh của bạn thì nằm ngoài cùng. Thì hôm đó tự nhiên chị dâu đang ngủ, cái tự nhiên giật mình thức dậy. Cái lúc mà chị dâu giật mình thức dậy á, nhìn qua cháu của bạn thì thấy cái chân của cháu bạn nó giơ lên. mà y như các bạn tưởng tượng khi mà mình nựng một cái đứa con nít mà nó đang nằm nó ngủ á, mình nựng mình giống như mình muốn rinh cái chân của nó lên để mà mình cầm mình nựng rồi mình hôn chân nó vậy đó, là tưởng tượng vậy ha. Thì chị dâu của bạn nhìn thấy tự nhiên sao chân của cháu bạn á là được nâng lên vậy nè, được nâng lên giống như là ai mà đang dỗ, ai mà đang bóp cái chân cháu bạn vậy đó. Trời, chị dâu hết hồn hết. Hết hồn hết thì lúc mà chị dâu nhìn sao cái tự nhiên thấy cái chân của cháu bạn từ từ giống như được đặt xuống. Xong chị dâu mới suy nghĩ sao thấy ghê vậy trời. Xong cái chị dâu mới dời cháu của bạn vô cho nó nằm chính giữa. Chị dâu sẽ ra ngoài phía kế bên cửa sổ chị dâu nằm. Thì cái lúc mà đang ngủ vậy đó ha, tự nhiên chị dâu thấy nhột. Mở mắt ra thì thấy có một cái cánh tay nó bự trần dần, nó đang thui thù lùi, đang thọt vô vậy nè, đang gờ gờ trên người chị vậy đó. Thì lúc đó chị dâu nhìn thấy, cái chị dâu suy nghĩ cái này là nguyên văn của bạn viết chứ không phải là, tại vì Thi để ý các bạn hay nói là cái câu mà Thi hay nói là cái gì thấy ghê vậy trời á, Thi đọc comment Thi thấy vậy đó. Thì cái câu mà bạn viết nguyên văn bạn nói vậy nè, là cái lúc đó đó, cái lúc mà nhìn thấy cái cánh tay mà nó đang thui mà nó bự dần dần á, là chị dâu nghĩ trong bụng vậy nè, trời cái gì mà thấy ghê vậy trời. Chị dâu mới nghĩ vậy đó, trời cái gì mà thấy ghê vậy trời. Trời, ngày mai á là mình phải đi chặt cái cây xương rồng mình treo trên cửa sổ thôi. Là chị dâu nghĩ trong bụng vậy, là chưa có nói ra, chỉ nghĩ trong bụng, nghĩ trong đầu cái nghĩ đó thôi. Thì khi mà chị dâu vừa nghĩ xong, cái chị dâu thấy cái tay này rút ra xong, cái hả, tự nhiên chị dâu lại nghe một cái giọng đàn ông nói rằng á là mày nói gì mày chặt xương rồng mày treo cửa sổ hả? Trời, tao không có sợ đâu mẹ ơi, tao chết hả là tao ở đây lâu lắm rồi, tao chết đây hả là lâu lắm rồi, tao không sợ cái gì hết trơn á. Nói vậy các bạn, mà trong khi chị dâu tính rằng á là hả, mai mình đi chặt xương rồng, nhưng mà mình nghĩ trong bụng, mình nghĩ trong đầu thôi, mình đâu có nói ra đâu. Mà cái ông đó đó lại nói với chị dâu nghe vậy, chị dâu nghe rõ ràng luôn, trời ơi chị dâu rất là sợ, cho nên nó là đã kêu anh của bạn á là đi vô phía cửa sổ nằm, chị dâu ra ngoài chị dâu nằm. Xong cái không thấy gì hết. Qua ngày hôm sau cũng nằm, cái hả là anh của bạn thì nằm sát cửa vợ sổ ha, chị đang sợ mà. Thì cái ngày hôm sau á, chị dâu lại nằm mơ, chị dâu thấy rằng á là ba mẹ của bạn á là sáng dậy sớm, thấy lúc đó là sớm tầm khoảng chừng 5 giờ 4 mấy 5 giờ sáng á, là thấy ba mẹ của bạn á là dậy sớm, mà ba mẹ của bạn lại mặc cái bộ đồ thể dục là chuẩn bị đi chạy bộ, đi tập thể dục. Mà trong khi á là nhà của bạn, ba mẹ của bạn á là làm bánh để mà bỏ mối bán ở cho người ta ngoài chợ á, là hầu như sáng nào mẹ với ba bạn cũng vậy, để mà ra chợ làm bánh rồi bán cho người ta, có bao giờ đi tập thể dục buổi sáng vậy đâu. Thì khi mà nhìn thấy ba mẹ chồng của mình đang chuẩn bị chạy bộ, thì chị dâu của bạn á là trong mơ mới suy nghĩ trong đầu rằng á là ủa sao hôm nay ba mẹ lại không có ra chợ mà ba mẹ lại mặc đồ đi tập thể dục vậy ta. Thì khi mà ba mẹ chồng chạy đi trong giấc mơ nha, tự nhiên chị dâu thấy có một cái ông. Ông này á là cởi trần, mặc cái quần tà lõn màu xanh, đang ngồi ha. Xong rồi á là ổng bắt cháu ngoại ổng ngồi vậy đó, cầm cái điếu thuốc hút xong cái hả, cười khì khà lên nói rằng á là liêu, tao chọc mày đó. Tao tạo ra cái cảnh này để tao chọc mày đó. Hả, chứ giờ này hả chưa có sáng đâu mày ơi. Thì cái lúc mà nghe ổng nói xong, cái chị dâu lại giật mình. Coi đồng hồ mới có 2 giờ sáng các bạn, trời ơi. Tới sáng hôm sau chị dâu mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi kể cho mẹ bạn nghe, mẹ của bạn mới đem cái chuyện này để mà đem qua kể cho Thím Năm nghe. Thì khi mà Thím Năm nghe xong, Thím Năm nói trời ơi, từ cái lúc hả em nghe lời hả mọi người, là hả nghe lời ba của em á, nghe lời, ý là nói nghe lời của những cái người tổ tiên trong gia đình bên nhà em á, nói rằng á là dời cái nhà qua thì sẽ không quấy nữa. Nhưng mà từ khi hả là dời cái nhà qua hả là tối nhiều khi toilet á, là em xuống em thấy ổng nằm dắt dẻo trên võng phía sau nhà của em vậy đó, rồi với lại hả là đồ ăn gì hả nấu coi như hư hết luôn. Mà nay nghe mẹ của bạn nói vậy nữa, cho nên cuối cùng á là Thím Năm lại quay trở lại Hồng Ngự kể cho ba Thím Năm nghe. Thì khi mà ba Thím Năm nghe, lúc này ba Thím Năm già dữ lắm rồi, cho nên nó là sợ rằng á là mình sức yếu không có làm gì được, thành ra đã nhờ một cái người bạn cũng là thầy để mà đi xuống chỗ cái nhà của chú Thím Năm này nè, để mà cúng kiến rồi á hả là đàm phán với cái phòng này. Thì khi mà xuống đây á là cái ông này ổng cũng cao tay, ổng cũng dọa, ổng nói rằng á là bây giờ tôi nói hả là chú á, là chú hả một á là chú đi đi, chú đi chỗ khác hoặc là chú lên chùa chú tu đi, rồi tôi sẽ đem chú lên chùa để cho chú tu chú mau siêu thoát. Còn tôi nói mà chú không nghe nữa đó thì tôi á là bắt buộc tôi phải làm biện pháp mạnh. Chứ bây giờ hả là chú ở đây chú ghẹo người này, chú chọc người kia hoài có sao được. Bắt đầu ha, bây giờ nha, tôi về 1 tháng sau tôi quay lại, rồi chú tính sao chú tính. Bắt đầu cái ông thầy này cúng xong, cái bắt đầu 1 tháng sau quay lại. Quay lại thì cũng là một cái phép là cái ông đó ổng đã chịu đi lên chùa tu các bạn, thì ông thầy đã đem cái vong này đi. Thì từ đó về sau là bên nhà bạn cũng yên bình, mặc dầu vong bên nhà người ta mà lại ghẹo qua tới bên nhà của bạn, rồi bên nhà của chú Thiến Năm cũng yên bình luôn. Thì đây là cái câu chuyện hả là của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Thì thầy sẽ kể thêm hai câu chuyện ngắn nữa của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm hả là Misu kiến thức tâm linh nha. Thì bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á là do một cái chị này tên là Diễm làm chung với bạn kể cho bạn nghe. Thì chị Diễm này năm nay cũng đã tầm 40 rồi. Và chị kể rằng là hồi cái lúc mà chị dưới quê á, lúc đó chị còn nhỏ lắm, mới có 13-14 tuổi à, thì chị có một cái người chị lớn hơn mình. Thì cái hôm đó đó là ba của chị Diễm này đi hả là làm ruộng về, bắt đầu hả là muốn nhậu, cho nên mới kêu hai chị em á là hả lấy bình để mà đi mua rượu đế về cho cha. Xong cái hai chị em á là không có đi đường bộ đâu hồi đó, mà bắt đầu hai chị em mới lấy cái ghe để mà chèo xuồng đi mua rượu. Mà lúc đó cũng chạng vạng 5-6 giờ chiều rồi, thì khi đi cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà khi về á, cái tự nhiên cái lúc mà chị Diễm đang chèo, chị của chị cũng đang chèo luôn ha, tự nhiên chị Diễm nhìn lên trên bờ mà chị Diễm thấy một cái người đó mặc một bộ đồ lính. Cái lúc đầu chị Diễm mới thấy ủa sao lạ vậy, xong cái hả là nhìn kỹ hơn thì thấy rằng cái người này đứng hỏng đất. Hỏng đất các bạn. Mà cái người này á là từ trên xuống dưới mặc đồ lính, cái mặt cũng thấy rõ ràng, nhưng mà cái mặt này không có miếng gì hết, không có mắt, mũi, miệng, nó trắng nhách, trắng xác vậy đó. Trời, lúc đó chị Diễm mới sợ. Lúc này chị Diễm mới 13-14 tuổi à. Cho nên đó là chị Diễm giờ một hồi sau, cái chị Diễm mới nói với lại chị của chị á, nói rằng chị, hai nhìn, hai thấy gì không? Hai nhìn lên kìa, có cái người đó kìa, thấy ghê quá hai ơi. Xong cái người kia nó hồi mệt quá, chèo đi, chèo về nhà lẹ lên. Cái bắt đầu hai người mới chèo, mà chèo quá trời luôn. Bắt đầu cái người đó đó các bạn, cái vong đó đó, cái ông đó đó hả, ổng bắt đầu ổng lụm sình á, ổng dục xuống nha. Mà chị Diễm kể rằng ha, mình chèo cái xuồng vậy nè, mà coi như là ba phía bốn phương nó chọi hả, cục sình nào cục sình nấy hả, nó bự dần dần nha các bạn, nó cứ chọi phạt hả, là chỗ quá trời luôn. Hai chị em cứ lo chèo lẹ về tới nhà. Thì khi về tới nhà ha, bắt đầu mẹ cái chị Diễm này nè là đã hả ngã ra sốt luôn mấy ngày trời. Chị của chị Diễm mới kể lại cho mẹ chị Diễm nghe. Thì khi mà nghe xong rồi á là mẹ chị Diễm đã làm một mâm cơm đem ra cái đoạn đó mà cúng xong chị Diễm này hết bệnh. Sau này lớn lên rồi chị Diễm hỏi hả là người chị của mình á là có thấy hay không, thì chị đó nói thấy, đó là ma đó, mà hồi lúc đó không dám nói. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Cái câu chuyện ngắn thứ hai á là của một cái chị cũng quen biết với bạn. Chị này á là tên Mai. Chị này nhà ở đường Lê Văn Lương, ngay chỗ gần chợ Tân Kiển, thì biết cái chỗ này. Thì chị có một người chồng, cách đây mấy năm trước á là cái anh này làm bảo vệ, mà thường á ảnh đi làm đêm, nhiều khi ảnh về rất là khuya. Ảnh về khuya lắm, mà khi ảnh về á là ảnh đi bộ nha các bạn, tại chỗ làm là gần nhà. Thì ảnh về á là đi ngang qua một cái bàn này rất là to luôn. Cái lúc mà đi ngang qua mấy cái lần đầu thì không sao, nhưng mà hôm đó đi ngang qua cái tự nhiên nghe tiếng cười hí hí hí vậy đó. Cái hả nghe cái tiếng kêu rằng ê đi làm về rồi đó hả, đi làm về đó hả, lại đây chơi với tao đi đó. Nói vậy các bạn, ê đi làm về rồi đó hả, đi làm về đó hả, lại đây chơi với tao, lại đây chơi cho vui. Nói vậy trời, cái anh này bắt đầu quay tới quay lui dòm, đâu thấy ai đâu, vắng tanh vắng ngắt. Mà lúc đó là giờ khuya nữa, cho nên trên đường rất là vắng xe, không có xe nhiều. Bắt đầu anh dòm, sao anh dòm lên ngay chỗ cây bàn á, nhìn lên cây bàn thì thấy hả là một người đàn bà, mà cái tóc không có dài lắm đâu các bạn, cái tóc hả là tơ qua vai chút xíu thôi, rồi đang đu ở trên cây bàn đó, mà cái mặt trắng xác, hai con mắt đang thù lùi, thấy ghê dữ lắm, đang kêu quá, ê đi làm làm về rồi đó hả? Giờ này đi làm về đó hả? Lại đây chơi với tao, lại đây chơi với tao cho vui nè. Rồi cười lên một cái tràng cười kinh dị. Xong rồi cái anh ảnh chạy về, lúc đó cái chị này mới vừa sanh con thứ hai, đang thức cho con bú, chạy về đập cửa quá trời. Chị này lật đật ra mở cửa, nhào vô khóc, khóc nói rằng là em ơi em, anh mới vừa thấy ma. Rồi sau từ cái chuyện đó là cái anh này là nhận làm ban ngày thôi, chứ ban đêm là anh không nhận nữa. Anh nói rằng là quá lắm là cỡ 7-8 giờ, 9 giờ anh về, chứ ảnh hả là không có nhận đêm mà về khuya nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả là cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 738 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 739. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và Thi cảm ơn những bạn á là đã đóng góp chuyện về cho nhóm Mi Su kiến thức tâm linh của Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.